Chương 202, nhóm giáp sĩ tinh anh, 2, hắn nào biết rằng, chính là bởi hắn sử dụng trường mâu cấp 2, Horatio mượn một thuẫn lớn cấp 2, phối hợp với rìu chiến cấp 2 do đội trưởng của nhóm chiến đấu sử dụng. Horatio vì không để sơ sẩy, có thể nói là nghĩ tới bất cứ khả năng gì, hắn cũng là một nhân tài, trong khoảng thời gian ngắn liền tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp, bao gồm nhóm chiến đấu tinh anh bảo vệ lợi ích của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do trong mạng lưới ngầm ở thành phố Nan. Bao gồm giáp sĩ bình thường còn lại của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cùng với nhóm lâm thời của Minh Hữu, từ hai mặt đến chặn đường David. Đương nhiên hai vị giáp sĩ bỏ chạy thật sự là bị dọa hết hồn, căn bản là không đối mặt cùng với những giáp sĩ này. Cái này cũng khiến những giáp sĩ này không biết được thực lực đại sư trường mâu của David. Ảnh thì đang phán đoán cự ly, David ngay trong nháy mắt khi giáp sĩ đầu tiên xuất hiện, hắn bước ra một bước, trường mâu trong tay đâm ra, bởi vì xúc lực thời gian dài. Khiến một kích này của hắn vượt qua bất cứ một kích nào của trước đây. Ở phía trước chính là một gã giáp sĩ búa chiến cấp 1 của hắn chắn trước ngực, làm mũi nhọn của đội ngũ. David tấn công quá mức đột nhiên, khiến hắn không có một chút chuẩn bị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến thân thể hắn tận lực ngửa ra sau, bởi vì phía sau của hắn là chiến hữu đáng tin cậy nhất, đáng tiếc giáp sĩ búa chiến suy nghĩ quá nhiều rồi, chính là bị trường mâu của David tập trung trong nháy mắt, thân thể hắn không tự chủ được dừng lại một chút. Sắc mặt David bất biến, trường mâu cấp 2 trong tay hắn đi qua ngực của giáp sĩ búa chiến, lần này hắn cũng không thu hồi trường mâu, mà là nâng thi thể của giáp sĩ búa chiến, ném tới hướng giáp sĩ cầm rìu chiến cấp 2 trong tay chạy theo phía sau, đồng thời hắn đã vẽ xong hình vẽ ngủ sâu trong linh hồn, cũng nhằm về hướng phía giáp sĩ trường mâu có khí tức yếu nhất, đi ở cuối cùng. Trải qua lần trước sử dụng, David cũng phát hiện ngủ sâu tinh thần của mình cũng không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Tuy rằng hắn sử dụng kỹ xảo tinh thần ngủ sâu tinh thần được cổ hoạt não trùng truyền thừa, đạt được 99% cấp tinh thông, nhưng chênh lệch khổng lồ trên tinh thần khiến cường độ tấn công tinh thần kém vô số lần với cổ hoạt não trùng chân chính. Cho nên hắn lựa chọn mục tiêu tấn công là giáp sĩ yếu nhất, chiến lực của nhóm giáp sĩ này vượt qua tưởng tượng của hắn, dưới nhận biết của ảnh thị, ít nhất có hai gã giáp sĩ đỉnh phong, giáp sĩ còn lại cũng đều là giáp sĩ trung cấp trở lên. Phương thức tấn công trong nháy mắt của David còn chưa có kết thúc, từ cây non trong pháo đài linh hồn của hắn, mũi tên tinh thần cũng được kích hoạt, mũi tên tinh thần cùng với hình vẽ ngũ sâu, vô ảnh lại vô hình, vô thanh vô tức bắn trúng giáp sĩ rìu chiến bên phải. Giáp sĩ rìu chiến bị mũi tên tinh thần bắn trúng chấn động thân thể, linh hồn của hắn như là bị trường kiếm đâm vào, sau đó dùng sức mà xoáy, lập tức mất đi khống chế đối với thân thể. Tất cả cái này đều xảy ra quá nhanh, sáu người của nhóm giáp sĩ tinh anh. Trong một hơi thở ngắn, đã bị một mình David tập kích, vốn hai bên đều không thể thấy đối phương, căn bản không có khả năng xảy ra tập kích. Đồng thời một gã giáp sĩ tập kích một nhóm giáp sĩ tinh anh, căn bản là hành vi tìm chết. Bất quá phương thức tấn công của David quá mức phong phú, đầu tiên là một đòn giết chết giáp sĩ búa chiến ở phía trước, sau đó dùng thi thể chặn giáp sĩ sử dụng rìu chiến cấp 2 mạnh nhất trong nhóm, dùng hình vẽ ngủ sâu ảnh hưởng giáp sĩ trường mâu ở cuối cùng. Dùng mũi tên tinh thần tấn công giáp sĩ rìu chiến bên phải. Toàn bộ nhóm tinh anh, cũng chỉ có hai gã giáp sĩ không bị ảnh hưởng, một là giáp sĩ thuẫn lớn cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay, người còn lại là tên giáp sĩ búa chiến thứ hai phía sau. Nhóm giáp sĩ tinh anh phân phối rất toàn diện, một giáp sĩ thuẫn lớn, một giáp sĩ trường mâu, hai giáp sĩ búa chiến cùng với hai giáp sĩ rìu chiến, nhưng lúc này hai gã giáp sĩ duy nhất không bị ảnh hưởng cũng không cách nào đánh trả đối với tập kích đột nhiên của David. Bởi vì lực công kích của giáp sĩ thuẫn lớn là yếu nhất, lựa chọn ưu tiên của hắn không phải dùng thuẫn lớn cấp 2 tấn công David. Giáp sĩ thuẫn lớn lựa chọn bảo vệ giáp sĩ rìu chiến bên cạnh đã bị mũi tên tinh thần tấn công linh hồn, hắn đem thuẫn lớn cấp 2 bảo vệ giáp sĩ rìu chiến toàn thân sụi lơ. Trước người của giáp sĩ búa chiến cuối cùng không bị ảnh hưởng có giáp sĩ thuẫn lớn cùng với giáp sĩ rìu chiến, muốn lao qua bọn họ tấn công David vẫn là cần một chút thời gian. David cũng không có liều lĩnh. Thân thể hắn lui về phía sau hai bước, lần thứ hai giữ một chút cự ly. Số 2, số 5 thế nào? Giáp sĩ cầm rìu chiến cấp 2 trong tay thông qua kênh trầm giọng hỏi. Hỗn loạn ngắn của nhóm giáp sĩ tinh anh khiến hắn không có lựa chọn tấn công. Giáp sĩ búa chiến số 4 trong tay hắn đã tử vong. Giáp sĩ rìu chiến số 5 sống chết không biết. Thủ đoạn của David khiến hắn cực kỳ kiên kỵ. Đội trưởng, giáp khung xương trợ lực của số 5 phản hồi ý thức hắn không khống chế được. Bất quá đang chuyển biến tốt đẹp, khoảng chừng một phút đồng hồ, giáp sĩ thuẫn lớn số 2 trầm giọng trả lời. Là thủ đoạn gì tập kích số 5, có thể điều tra ra không? Giáp sĩ đội trưởng cực kỳ kinh hãi đối với thủ đoạn vô thanh vô tức của David, cái này thậm chí vượt hơn nắm giữ trường mâu cấp đại sư kinh khủng của David, chưa từng gặp qua loại phương thức công kích này, có chút giống tấn công tinh thần. Giáp sĩ thuận lớn số 2 trả lời không chút nắm chắc, giáp sĩ thuận lớn số 2 một bên trả lời, một bên cũng rất cẩn thận giữ thuận lớn cấp 2 phòng bị David lần thứ 2 tập kích, ngoài dữ liệu của bọn họ, David cũng không lập tức tấn công bọn họ, trái lại là nhìn bọn họ. David tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, hắn đang chờ đợi, đợi cơ hội một kích phải giết. Một lần tập kích đột nhiên hoàn mỹ tuy rằng đạt được chiến quả lý tưởng nhất, nhưng thực lực của nhóm giáp sĩ tinh anh đối diện cũng không thể khinh thường. Hai gã giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay đều là giáp sĩ cấp đỉnh phong. Dưới tình huống một đấu một, David dựa vào nắm giữ trường mâu cấp đại sư, tuyệt đối có thể ngăn chặn một trong số đó, thậm chí còn lợi dụng một vài thủ đoạn đánh chết cũng không phải không có khả năng. Nhưng dưới tình huống một đấu hai, một đấu nhiều, hắn căn bản không có nắm chắc có thể ngăn chặn nhóm giáp sĩ tinh anh tấn công. Trên chiến trường xuất hiện an tĩnh ngắn, hai bên vẫn duy trì giằng co, nhưng không ai tấn công. Giáp sĩ đội trưởng đang chờ đợi, cùng đợi giáp sĩ rìu chiến số 5 khôi phục, đồng thời hắn cũng đang chờ đợi trợ giúp đến. Chương 203, mê hoặc David cũng đang chờ đợi, lúc này trong toàn bộ nhóm giáp sĩ tinh anh, cũng không có giáp sĩ chú ý tới giáp sĩ trường mâu số 6 ở cuối cùng. Lúc này giáp sĩ trường mâu số 6 ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tuy rằng vẫn duy trì tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế đã lâm vào trong ngủ sâu. Trong linh hồn của giáp sĩ trường mâu số 6, hình vẽ ngủ sâu đã thành công xâm lấn, linh hồn của giáp sĩ trường mâu số 6 đang rơi vào trong ngủ sâu. Mà hình vẽ ngủ sâu đã lợi dụng năng lượng trong linh hồn của giáp sĩ trường mâu số 6, chuyển hóa thành hình vẽ mê hoặc kinh khủng hơn. Nếu như giáp sĩ trường mâu số 6 trực tiếp đối mặt cổ hoặc não trùng, có ý thức phòng bị, có lẽ sẽ không trúng chiêu đơn giản như vậy. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, ở cuối cùng của đội hình, tại vị trí an toàn nhất, nhưng sẽ thừa nhận tấn công linh hồn kỳ quái nhất. Trong ý thức của giáp sĩ trường mâu số 6, hắn thấy được người phụ nữ mà hắn yêu say đắm, đó là ký ức từ rất lâu, nhưng hình vẽ mê hoặc đã kích hoạt đoạn ký ức này từ chỗ sâu trong linh hồn. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu vui vẻ, khiến hắn quên mất người phụ nữ ấy đã sớm gả cho người khác, hắn trầm luân trong ý thức của mình. Hắn đem phòng bị cuối cùng của linh hồn mở ra, hình vẽ mê hoặc giống như là thủy triều dũng mãnh vào chỗ sâu trong linh hồn. David lúc này nhận biết được nhóm giáp sĩ từ đường đi phía sau bên kia chạy tới đã cách bên này không xa, tối đa hơn 10 giây sẽ đến. Hiển nhiên giáp sĩ đội trưởng cũng nghe được, khuôn mặt giấu ở mặt giáp lộ ra vẻ vui mừng. Giáp sĩ rìu chiến số 5 phát ra một tiếng rên rỉ, tuy rằng còn chưa khôi phục, nhưng có thể thấy được đang trong quá trình khôi phục, hoàn toàn khôi phục hẳn là không cần thời gian dài. Cũng đúng lúc này, chân của David cũng bước về phía trước, trường mâu cấp 2 trong tay đồng thời đâm ra. Mục tiêu của hắn chính là giáp sĩ đội trưởng tinh anh cầm rìu chiến cấp 2 trong tay, giáp sĩ đội trưởng tinh anh sớm có chuẩn bị lui thân thể về phía sau một bước, rìu chiến cấp 2 trong tay đón đỡ trường mâu, giáp sĩ thuận lớn số 2 ở một bên đỡ giáp sĩ rìu chiến số 5. Một bên dùng thuận lớn cấp 2 che ở trước người của giáp sĩ đội trưởng tinh anh, David sử dụng là hư chiêu. Hắn cũng không mạnh mẽ đột phá trận hình của đối phương, hai gã giáp sĩ cấp đỉnh phong lại cầm vũ khí cấp 2 trong tay, uy hiếp đối với hắn quá lớn. Hắn muốn làm bất quá là khiến trận hình của đối phương hỗn loạn, như vậy có thể cho giáp sĩ trường mâu số 6 một cơ hội. Ngay tại vừa rồi, linh hồn của hắn nhận được tin tức phản hồi từ hình vẽ mê hoặc trong linh hồn của giáp sĩ trường mâu số 6. Đây là lần đầu tiên David mê hoặc thành công nhân loại, còn là một gã giáp sĩ. Hắn cũng rõ ràng năng lực ngủ sâu tinh thần của mình sợ rằng đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Ngay khi giáp sĩ thuận lớn số 2 cầm thuận lớn trong tay che ở trước mặt giáp sĩ tinh anh, giáp sĩ búa chiến số 3 đột nhiên thấy một trường mâu đâm ra từ phía sau. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ vì sao giáp sĩ trường mâu số 6 lúc này lại tấn công. Giáp sĩ trường mâu số 6 dưới sự khống chế của hình vẽ mê hoặc, đem giáp sĩ thuận lớn số 2 nhìn thành kẻ thù sinh tử của hắn, hắn dùng hết mọi lực lượng. Đâm ra một kích mạnh nhất của hắn. Khi giáp sĩ búa chiến số 3 phát hiện không đúng, hắn đã không kịp ngăn cản hành động của giáp sĩ trường mâu số 6. À, giáp sĩ thuận lớn số 2 làm sao ngờ tấn công đến từ phía sau, bất quá giáp khung xương trợ lực của hắn là dày nhất trong tất cả giáp sĩ, đồng thời hắn cũng có động tác bản năng tránh né chỗ yếu hại. Giáp sĩ trường mâu số 6 đâm kích vốn nhắm vào hậu tâm của hắn, nhưng chỉ xuyên được áo giáp sau vai của hắn, phân nửa mũi mâu không vào được xương bả vai. Giáp sĩ búa chiến số 3 tuy rằng không rõ ràng giáp sĩ trường mâu số 6 vì sao phải tấn công người một nhà, nhưng hắn vẫn lập tức bắt đầu tấn công đối với giáp sĩ trường mâu số 6, búa chiến trong tay hướng nện xuống số 6. Số 6 tự như hoàn toàn không có suy nghĩ phòng ngự, trong mắt tràn đầy điên cuồng, đem giáp sĩ thuận lớn số 2 trở thành kẻ thù lớn nhất của mình. Suy nghĩ duy nhất của số 6 chính là toàn lực đem trường mâu đẩy mạnh về phía trước, phải xuyên thấu kẻ thù. Búa chiến của giáp sĩ búa chiến số 3 nện ở trên người của số 6, lực chấn động lớn khiến số 6 chấn động toàn thân, cái này vẫn là giáp sĩ búa chiến số 3 để lại lực, hắn chỉ muốn khiến số 6 bị thương nặng. Tất cả cái này đều xảy ra chỉ trong chốc lát, hư chiêu của David cũng đã thu hồi, hắn lần thứ 2 đâm ra, mục tiêu lần này đổi thành giáp sĩ thuận lớn số 2. Trường mâu đi qua không khí, đây là một kích tập trung tất cả tinh thần của David. Giáp sĩ thuận lớn số 2 cầm thuận lớn trong tay bị thương nặng ở vai, tâm thần lại bị ảnh hưởng do bị giáp sĩ trường mâu số 6 đột nhiên tập kích, sao có thể ngăn cản đòn đâm kích của David. Mà giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh ở bên cạnh hắn vừa mới lui ra phía sau, đồng dạng bị hỗn loạn trong nhóm ảnh hưởng, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp qua, chờ hắn phát hiện David tấn công. Trường mâu đang từ trong cổ của giáp sĩ thuận lớn số 2 rút ra. Giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh trong lòng mát lạnh. Nhóm chiến đấu do 6 gã giáp sĩ tinh anh tạo thành, bọn họ với nhóm tinh anh như vậy trở thành chiến lực trấn áp khu vực này của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do trong mạng lưới ngầm, nhưng ngày hôm nay chỉ còn lại 2 gã giáp sĩ có năng lực chiến đấu. Ngay lúc ở trong lòng hắn hoảng sợ, trường mâu của David phát động công kích về hướng hắn. Số 3, cùng tôi liên thủ. Giáp sĩ tinh anh tuy rằng kinh hãi, nhưng rèn luyện chiến đấu hàng ngày cũng cực cao, hắn một bên lớn tiếng nói với đồng đội. Một bên lao về phía trước suy nghĩ muốn kéo gần cự ly với David, hắn biết rõ trình độ đáng sợ từ trường mâu của David, chỉ có đến gần mới có thể khiến uy lực của trường mâu giảm đi. Đương nhiên từ khi David liên tục ra tay, hắn cũng nhìn ra được, tuy rằng nắm giữ trường mâu của David đạt được tiêu chuẩn đại sư, nhưng lực lượng cũng rất yếu. Hắn tin tưởng chỉ cần vũ khí của hai bên chạm vào nhau, hắn có thể đạt được ưu thế. David cũng không khiến hắn thất vọng, trường mâu cấp 2 cùng với rìu chiến cấp 2 chạm vào nhau. Đây là giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh ngăn chặn David đâm kích, khi hai thanh vũ khí cấp 2 tiếp xúc, giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh cảm giác được một lực chấn động truyền tới, khung xương toàn thân của hắn đều bị lực chấn động ảnh hưởng, sản sinh ngừng lại ngắn. Chương 204, dọa lui, 1, giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh tuy rằng cảm giác được ngoài ý muốn, không ngờ David là giáp sĩ thiên phú lực lượng, nhưng hắn cũng không kinh hoảng, bởi vì lực lượng truyền đến từ trường mâu cấp 2 cũng quá yếu. Tin tưởng đối phương sau lần va chạm này, cũng sẽ bị lực phản kích khổng lồ. Nhưng ngoài dự liệu của giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh, David làm ra hành động không ai có thể đủ tưởng tượng. Hắn buông trường mâu cấp 2 trong tay trực tiếp thoát thân ra. Trường mâu cấp 2 mang theo phản lực khổng lồ bay về vách tường phía sau cách đó không xa, chùy mâu đâm vào khoảng 1 mét, trường mâu còn đang không ngừng rung động. Mà David nương cơ hội buông tay, hắn thoát khỏi phản lực va chạm thông qua trường mâu bay ra. Hai tay của hắn từ phía sau đem hai thanh trường kiếm cấp 2 rút ra cầm trong tay, tư thế vọt tới trước dưới chân cũng không ngừng lại, ngay tại lúc giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh còn đang loại trừ lực chấn động, trường kiếm cấp 2 tay trái của David đã lướt qua cái cổ của giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh, dễ dàng mở ra phòng ngự của giáp khung xương trợ lực, cũng mở ra khí quản và huyết quản cùng với xương cốt của giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh. David căn bản không muốn liều mạng với giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh, cùng lúc hắn không có thời gian. Gần 10 tên giáp sĩ ở sau lưng sẽ lập tức đến, về phương diện khác thực lực của giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh vô cùng mạnh mẽ, giáp sĩ cấp đỉnh phong còn có nắm giữ rìu chiến cấp tinh thông. Nếu muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Đồng thời David cũng không phải sở trường một loại vũ khí, nắm giữ trường kiếm của hắn tuy rằng so ra kém nắm giữ trường mâu cấp đại sư, nhưng hai thanh trường kiếm càng thích hợp tác chiến với giáp sĩ. Mặc cho ai cũng không ngờ, giáp sĩ sẽ vứt bỏ vũ khí trong chiến đấu. Đồng thời vẫn là một vị đại sư trường mâu vứt bỏ trường mâu trong tay, vì đến gần người với đối thủ. Giáp sĩ đội trưởng Tinh Anh chính là trúng chiêu như vậy, trong mắt hắn còn tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng tất cả đều chậm, thân thể hắn té ngã xuống đất, linh hồn bị ảnh thị hấp thu. David cũng không ngừng vọt tới trước, đòn tấn công của giáp sĩ búa chiến số 3 cuối cùng vừa lúc tới, trường kiếm tay trái của David chặt thẳng cổ tay của đối phương, trường kiếm tay phải lướt nhẹ đầu của đối phương. Giáp sĩ búa chiến số 3 không còn tâm tư chiến đấu, hắn muốn chạy trốn, toàn bộ nhóm liền chỉ còn lại hắn một gã giáp sĩ. Nếu như không phải đòn tấn công đã thi triển, hắn lúc này chỉ muốn lui về phía sau rời đi. Chiến đấu mất đi dũng khí, động tác sẽ phạm sai lầm, David nương do dự của đối phương, trường kiếm tay phải đuổi theo thân hình của số 3, đảo qua giáp khung xương trợ lực trước ngực, đem thân thể cắt ra một vết thương thật sâu dài đến hơn 10 cm. David không hoảng không loạn đem song kiếm thu hồi về lưng, lại thu hồi trường mâu cấp 2 từ trên vách tường, sau đó bắt đầu lần lượt bổ đao giáp sĩ trên mặt đất còn chưa tử vong. Hắn biết rõ bản thân không thể nhân từ, đừng thấy trong vài giây thời gian ngắn liền giải quyết chiến đấu, hắn một đấu 6 chiến thắng nhóm giáp sĩ tinh anh này. Nhưng trong lúc này hắn hầu như là ra hết tất cả năng lực, thậm chí một vài năng lực tuyệt đối không thể để người ngoài biết, hắn đều thi triển ra, như đâm xuyên tinh thần cùng với ngủ sâu tinh thần. Hai năng lực này chính là tuyệt đối không thể bại lộ, đâm xuyên tinh thần đến từ tổ chức thần bí, ngủ sâu tinh thần đến từ cổ hoạt não trùng. Hai loại năng lực này căn bản không cách nào giải thích nguồn gốc. Nhận thấy ảnh thị đem tất cả linh hồn của giáp sĩ đã ngã xuống hấp thu, lúc này hắn mới xoay người, lần thứ hai cầm trường mâu cấp 2 trong tay, chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Atherton là một gã giáp sĩ đỉnh phong, ngày hôm nay hắn nhận được ủy thác lâm thời đến từ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, giá gấp hai bọn họ ra tay ngăn cản một gã giáp sĩ. Nhiệm vụ như vậy bình thường hay xuất hiện trong mạng lưới ngầm, trong hoàn cảnh phức tạp như mạng lưới ngầm, muốn vây giết một gã giáp sĩ, nhất định phải ngăn chặn tất cả đường chạy trốn, cái này cần rất nhiều giáp sĩ hỗ trợ mới có thể làm được. Nhiệm vụ dễ dàng như vậy hắn thật ra là rất thích nhận, thậm chí hắn đều cho rằng binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đây là quá lãng phí, bởi vì hắn thấy được giáp sĩ cùng hành động, có hơn 10 người, những giáp sĩ này ngoại trừ 4 gã lính đánh thuê của lưỡi gươm tự do, tất cả còn lại đều là giáp sĩ khá mạnh gần đây. Quy mô như vậy đừng nói là chặn đường một gã giáp sĩ, chính là tấn công một cứ điểm đều được. Phía trước liền đến, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, âm thanh của lính đánh thuê lưỡi gươm tự do rất là khẩn trương nói, sở dĩ khẩn trương như thế, nguyên nhân chính là hắn không liên lạc được với bất cứ giáp sĩ nào trong binh đoàn đánh thuê tại gần đây, đó chính là một nhóm giáp sĩ tinh anh, còn có giáp sĩ sớm nhất dụ dỗ David, nhiều giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do như vậy đều không có trả lời tin tức. Giáp sĩ Atherton đem rìu chiến lấy ra, trên mặt mang theo thần sắc dễ dàng, tùy ý lắc lắc rìu chiến, bất quá khi hắn thấy tình cảnh phía trước, hắn lập tức dừng thân hình lại, đứng ngốc nghếch tại chỗ. Không chỉ là hắn, 10 tên giáp sĩ đến đây tất cả đều ngơ ngác nhìn phía trước. Trong đường đi mấy chục mét, 9 thi thể nằm xung quanh, trên mặt đất có hai luồng ánh sáng màu xanh đậm của vũ khí, đó là ánh sáng của hai thanh vũ khí cấp 2. Vốn dĩ vũ khí cấp 2 có thể khiến 10 tên giáp sĩ đều điên cuồng, hiện tại không có một gã giáp sĩ nào dám động tâm, tâm sinh tham lam. Bởi vì đứng giữa những thi thế này là một gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, cầm trường mâu cấp 2 trong tay. Mà 6 thi thể trên mặt đất trong đó 10 tên giáp sĩ đều nhận ra tất cả, đó là nhóm giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, chiến lực cường hãn khống chế khu vực thuộc về phạm vi thế lực của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Nhưng lúc này nhóm giáp sĩ tinh anh mạnh mẽ tất cả đều nằm trong vũng máu, không có một chút khí tức sinh mệnh. Xin lỗi, vị đại nhân này, tôi chỉ là đi ngang qua. Giáp sĩ Atherton là người thứ nhất làm ra phản ứng, hắn vội vã đem rìu chiến giấu đến phía sau, cung kính nói, giáp sĩ còn lại, ngay cả 4 gã giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cũng đồng dạng đem vũ khí ẩn giấu, biểu thị thành ý của mình. Rời khỏi đây, hoặc là chiến đấu. David trầm giọng nói, hắn hiện tại đã dùng hết đâm xuyên tinh thần, tuy rằng còn có thể sử dụng một lần ngủ sâu tinh thần, nhưng lần này sử dụng, tinh thần của hắn rất có thể không được. Đối mặt nhiều giáp sĩ như vậy, nếu tinh thần không được ổn định, như vậy là vô cùng nguy hiểm. Chương 205, dọa lui, 2, cho nên hắn dùng thi thể trên mặt đất để tăng thêm khí thế của hắn, nắm giữ trường mâu cấp đại sư khiến khí thế này càng cường đại hơn. Đại nhân, tôi lập tức rời đi, giáp sĩ Atherton không chút suy nghĩ, lập tức xoay người cáo từ. Vì một chút lợi ích để lại mạng của mình là chuyện cực kỳ ngu ngốc, giáp sĩ còn lại cũng rõ ràng đạo lý này. Ngay cả nhóm giáp sĩ tinh anh đều bị tiêu diệt toàn bộ, bọn họ đi tới không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Hơn nữa bọn họ nhận được nhiệm vụ là ngăn cản David, hiện tại David đem nhóm giáp sĩ tinh anh chủ công giết chết, chẳng lẽ còn để cho bọn họ chủ công hay sao? David nhìn hình bóng của 10 tên giáp sĩ biến mất, đồng thời tốc độ rời đi cực nhanh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới có thời gian thu dọn chiến trường, hắn đem thi thể của tất cả giáp sĩ gom lại một chỗ cùng nhau. Tổng cộng 9 thi thể mặc giáp khung xương trợ lực, cùng với 7 thanh vũ khí cấp 1, 2 thanh vũ khí cấp 2. David lôi ra một sợi dây hợp kim từ trong một bộ giáp khung xương trợ lực, cái này vốn chuẩn bị để buộc hàng, hiện tại lại bị hắn dùng buộc thi thể. Ở trong mắt của hắn, giá trị của 9 thi thể này cũng không nhỏ, tuy rằng giáp khung xương trợ lực có chút tổn hại, nhưng cũng đủ bán ra một cái giá không sai. Bảy thanh vũ khí cấp 1 cũng là như thế, hai thanh vũ khí cấp 2 thì trở thành vật sưu tập của hắn. Bởi vì có lợi ích, David cũng không có sợ phiền phức, đem thi thể cùng với vũ khí cấp 1 đều buộc cùng một chỗ, lại đem thuẫn lớn cấp 2 cùng với rìu chiến cấp 2 để ở sau lưng, lúc này mới mở kênh liên lạc. Fernet, anh đến chỗ nào rồi? David lên tiếng hỏi. Phù phù, David nghe được tiếng thở dốc của Fernet, sau đó nghe được âm thanh của Fernet, anh còn tối đa 5 phút, em bên kia thế nào? Fernet, không cần sốt ruột, bên em đã giải quyết, em ở tại chỗ chờ anh. David biết Fernet đây là sợ bản thân mình gặp chuyện không may, vội vã nói. David, biết là ai tập kích em không? Fernet nghe được David nói như vậy, cũng không khỏi yên tâm không ít, thay đổi tốc độ bình thường, sau đó mới hỏi. Là đám giáp sĩ đánh thuê khi em hỗ trợ quân đội thanh trừ giáp sĩ đánh thuê tập kích giáp sĩ quân đội tại thành phố Perrin, tên là binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. David giải thích nguyên do tập kích hắn. Anh biết binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do, binh đoàn đánh thuê này là binh đoàn đánh thuê phụ thuộc thương hội NAN, tốt, bọn họ dám tập kích em, thầy sẽ để cho bọn họ trả giá lớn. Fernet cắn răng nói. Ngày hôm nay hắn mất mặt lớn, mang theo David đến đây kiến thức, trước khi đến còn mạnh miệng bảo rằng có không nguy hiểm, nhưng lại khiến David bị người mai phục. Đây là đánh mặt của hắn, cũng là đánh mặt của Galen siêu phàm. Ngay khi David đứng ở tại chỗ, một bên nói chuyện phiếm cùng với Fernet, một bên chờ đợi, cũng có vài nhóm giáp sĩ đi ngang qua, chỉ là thấy thi thế thành núi bên người của David, liền trực tiếp bị dọa đi đường vòng. Trời ạ, David, đây đều là em giết. Khi Fernet thấy một đống thi thế bị buộc bên người David, âm thanh nói chuyện đều thay đổi. May mắn mà thôi. David khiêm tốn nói, sớm biết em lợi hại như vậy, em liền không thông báo cho thầy. Thầy đã an bài một nhóm giáp sĩ đến đây. Fernet cảm thán. Còn muốn chờ sao? David nhìn thời gian một chút rồi hỏi, hắn cũng không muốn lại đứng ở chỗ này, phỏng chừng binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do đã biết hắn ở chỗ này không có rời đi, hắn có chút lo lắng binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do còn có thể phái giáp sĩ đến đây, đến lúc đó hắn không có biện pháp ngăn cản, chúng ta quay về khu vực an toàn của chính phủ, ở nơi ấy chờ bọn họ. Fernet liên lạc một chút sau đó nói. Vậy nhiệm vụ của anh làm sao bây giờ? David lại nghĩ đến nhiệm vụ bắt giữ giáp sĩ Graham, không khỏi hỏi. Về trước, nhiệm vụ sau đó rồi hãy nói, ưu tiên xử lý chuyện của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. Fernet bất đắc dĩ phủi phủi tay. David gật đầu, hắn dùng trường mâu cấp 2 đâm xuyên chính thi thể bị buộc vào nhau trên mặt đất, sau đó đem trường mâu cấp 2 khoác lên vai, khóe miệng của Fernet không khỏi co rút ra. Hắn nhìn ra được, David không quan tâm đến thi thể một chút nào, cho dù là tại Roxa, học sinh trung học cũng không có bao nhiêu người không sợ thi thể một chút, cử động của David làm cho người ta hầu như quên hắn vẫn là học sinh trung học. Trên thực tế sau khi David đi tới thế giới này, tất cả kinh nghiệm đã sớm khiến hắn hoàn toàn khác biệt cùng với người thường của kiếp trước. Trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, trải qua chiến trường thi thể đầy đất, hắn đã sớm không sợ đối mặt tử vong. Càng không cần phải nói linh hồn của những thi thế này đều bị ảnh thị hút đi. Ở trong mắt của hắn, những cái này chỉ bất quá là một ít trang bị mà thôi, về phần bên trong của thi thế, chỉ là bởi vì không có thời gian thanh lý. Hai người một trước một sau dựa theo bản đồ chỉ dẫn, hướng về khu vực an toàn của chính phủ trong mạng lưới ngầm. Khác với lúc đến, trên đường đi, hai người bọn họ gặp phải tất cả giáp sĩ, đều dường như nhìn thấy ma, cách bọn họ rất xa liền điên cuồng bỏ chạy rời đi. Trong mạng lưới ngầm dù có loạn, cũng chưa từng có giáp sĩ kiêu ngạo như thế, đem một đống thi thể dùng trường mâu đâm xuyên rồi khoác trên vai mà đi. Fernet đi theo phía sau của David, trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, hắn biết rõ, lần này David trong mạng lưới ngầm, thậm chí trong toàn bộ thành phố Nang rốt cuộc có tiếng. Trước đây David dù cho nhận được huân chương sao bạc tại thành phố Perrin, nhưng đối với người của thành phố Nang mà nói, chỉ bất quá là chuyện của thành phố nhỏ xa xôi, không đáng quan tâm, nhưng hiện tại liền khác biệt. Hành động phô trương của David đủ để cho rất nhiều người quan tâm hắn. Tới gần khu vực an toàn của chính phủ, David liền thấy được 8 vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực lưu quang đang chờ ở nơi ấy, những giáp sĩ này tất cả đều cầm búa chiến cấp 2 trong tay. Tam đệ, em làm không sai, giết nhiều giáp sĩ như vậy. Giáp sĩ dẫn đầu vừa mở miệng David mới biết được là một người nữ này lại quay đầu nói với David, David, chị là Helena, là đệ tử thứ hai của thầy. Helena, phiền phức chị chạy tới. David vội vã hành lễ, chỉ vừa lúc không có việc gì, nghe nói binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do có can đảm tập kích em, chị liền mang theo bọn họ chạy đến. Helena trầm giọng nói, nhị tỷ, những giáp sĩ này tất cả đều là một mình David giết, khi em đến thì hắn đã sớm giết sạch tất cả giáp sĩ rồi. Fernet chờ hai người chào hỏi lúc này mới giải thích, David, nghe thầy nói em rất mạnh, thật không ngờ mạnh mẽ như thế, xem ra không cần chờ bao lâu có thể lập nhóm cùng em hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt Helena mang theo kinh ngạc nói với David, chương 206, trợ giúp em chỉ là may mắn mà thôi. David cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể trả lời như vậy. Giúp David đem những thi thể này xử lý một chút, kiểm tra thân phận một chút, Helena phân phó với giáp sĩ phía sau, sau đó nói với David, David, đem thi thể giao cho bọn họ, chiến lợi phẩm của em một phần cũng không thiếu, chờ điều tra rõ thân phận, thi thể cùng với trang bị đều để ở chỗ này, chúng ta đi giải quyết thế lực tập kích em. Tuy rằng nghe David cùng với Fernet nói là binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do tập kích David, nhưng Helena vẫn cần chứng thực một chút, chỉ cần có bằng chứng vô cùng xác thực, như vậy Galen siêu phàm bên này có thể công khai trả thù, mà thương hội nan bên kia cũng sẽ đối lý, rất khó nói cái gì. David đem thi thể buông xuống, hai gã giáp sĩ đến đây đem thi thể lần lượt cởi ra, sau đó giải trừ giáp khung xương trợ lực, thủ pháp thuần thục, khiến David cũng không khỏi cảm thán. Tuy rằng những giáp sĩ này đều thành thi thể, nhưng vòng tay thân phận đại biểu cho thân phận chỉ cần tồn tại, có thể biết thân phận xác thực của đối phương. Một giáp sĩ dùng thiết bị quét hình cả đám người, và giáp sĩ khác còn lại đem chính bộ giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí cấp 1 tất cả đều mang vào khu vực an toàn. David, nhóm trang bị này em chuẩn bị xử lý như thế nào? Ánh mắt của Helena đảo qua thuẫn lớn cấp 2 cùng với rìu chiến cấp 2 trên lưng của David, cũng không có hỏi việc vũ khí cấp 2, mà là chỉ vào trang bị được đưa đi mà hỏi. Em muốn đem giáp khung xương trợ lực sửa chữa, rồi cùng vũ khí cấp 1 tất cả đều xử lý hết. David không quan tâm mà nói, hắn hiện tại đã sớm không phải trước đây thấy giáp khung xương trợ lực liền động tâm không ngớt, cũng không phải một thanh vũ khí phẩm cấp liền thỏa mãn được hắn, nhãn giới của hắn đã sớm rất cao, giáp khung xương trợ lực hắn có 5 bộ, tuy rằng 5 bộ đều không thế nào làm cho hắn thỏa mãn, nhưng những bộ giáp khung xương trợ lực kia thật đúng là không cách nào khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vũ khí phẩm cấp hắn chỉ nhìn trúng vũ khí cấp 2, vũ khí cấp 1 đã sớm không ở trong mắt của hắn. Việc này giao cho chị cho người sửa chữa xong, tất cả đều đưa đến phòng đấu giá, chỉ là cần một ít thời gian mới có thể đem điếm tín dụng cho em. Helena vừa cười vừa nói, Helena, thật sự là quá cảm ơn. David cảm kích nói. Hắn không quen biết người nào tại thành phố Nang, thật muốn hắn xử lý, nói không chừng giá trị sẽ giảm lớn. Từ sau khi dùng hết 2.500.000 điểm tín dụng tại Hiệp hội Giáp sĩ, hắn biết bản thân phải kiếm tiền, phải biết rằng hắn còn cần tu luyện, còn cần cung cấp bảo dưỡng phi thuyền, sau đó nói không chừng còn muốn chế tạo trang bị, những cái này đều cần nhiều điểm tín dụng. David, em quá khách khí, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ việc nói. Helena dùng vỗ trên vai của David, phát ra tiếng va chạm kim loại, sau đó nói, đội trưởng, đã điều tra xong. Ở đây ngoại trừ hai gã giáp sĩ bình thường không thế lực, bảy giáp sĩ còn lại tất cả đều là thuộc về binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, đồng thời sáu người trong đó là một nhóm giáp sĩ tinh anh hoàn chỉnh của lưỡi gươm tự do. Người giáp sĩ này sau khi báo cáo xong, dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía David, nhóm giáp sĩ tinh anh, hai thanh vũ khí cấp 2, David, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do thật sự coi trọng em nha. Helena nghe được nhóm giáp sĩ tinh anh cũng không khỏi sửng sốt. Sau đó lắc đầu cảm thán. Trong mắt của nàng tràn đầy tò mò, David làm sao giết chết một nhóm giáp sĩ tinh anh như vậy? Binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cũng không phải là thế lực nhỏ, có thể thuộc về thương hội nan, có tài lực của thương hội nan ủng hộ, tự nhiên có thể hấp dẫn hoặc là bồi dưỡng ra giáp sĩ có chiến lực cường hãn. Có thể nói mỗi một giáp sĩ có thể tiến vào binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, đều là tồn tại tinh anh trong giáp sĩ. Mà ở trong cái này lại tuyển ra tinh anh trong giáp sĩ tinh anh, chiến lực mạnh mẽ hơn. Một nhóm giáp sĩ tinh anh thành thục, trong ngày thường sinh hoạt cùng nhau, huấn luyện cùng một chỗ, chiến đấu cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau ăn ý, giáp sĩ cùng số lượng muốn chiến thắng bọn họ đều cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói một mình David. Khi đang nói chuyện, những giáp sĩ xử lý vũ khí và trang bị cũng đều quay trở về, đi, chúng ta đi nơi ẩn núp C-117. Nơi ấy là cứ điểm của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do trong mạng lưới ngầm, ngày hôm nay liền đem cứ điểm này nhổ, xem như trút giận cho David trước, sau lại đi tìm cứ điểm khác của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do gây phiền phức. Helena vung tay lên trầm giọng nói, David cùng với Furness đi theo sau tiểu đội của Helena, xuất phát về hướng nơi ẩn núp C-117. David, nhị tỷ là đội trưởng đội giáp sĩ đặc công của chính phủ, đội giáp sĩ đặc công là lực lượng trực thuộc trực tiếp của thầy. Furness nhỏ giọng giới thiệu trong kênh cho David, Helena là thực lực gì? David tò mò hỏi. Một giáp sĩ nữ tính có thể trở thành đội trưởng đội giáp sĩ đặc công của chính phủ, điều này làm cho David rất là giật mình, hắn không phải chưa bao giờ gặp giáp sĩ nữ tính, chỉ là giáp sĩ nữ tính bình thường đều là giáp sĩ loại hình phụ trợ. Nhị tỷ là giáp sĩ đỉnh phong, nắm giữ búa chiến được thầy truyền thừa, từ rất sớm đã là đẳng cấp tinh thông đỉnh phong. Furness đáp, David thật có chút giật mình, Helena như vậy là quá mạnh mẽ, so với phần lớn giáp sĩ nam tính đều mạnh hơn. Vừa nói chuyện, bọn họ liền đi tới ngoài nơi ẩn núp C-117. Nơi này là thế lực tương ứng của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, các người muốn làm cái gì? Âm thanh của Horatio từ trong vòng bảo hộ năng lượng truyền ra, bất quá trong âm thanh của hắn rõ ràng có một tia kinh hoảng. Binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, Helena khinh miệt nói, sau đó lớn tiếng nói, mày lúc này dù đem bản hiệu của thương hội nàng lấy ra cũng không có dụng, bọn mày dám làm ra việc tập kích David, phải lo lắng đến hậu quả. Horatio im lặng, kỳ thật hắn một mực chỉ huy hành động, hắn cũng tìm được hai gã giáp sĩ chạy trốn lúc ban đầu, đã biết David là một gã đại sư trường mâu, càng biết David một người đánh chết nhóm giáp sĩ tinh anh hắn phái ra. Sau khi biết chuyện này, hắn liền rõ ràng David là một thiên tài, mà một thiên tài như vậy đi theo phân nét cùng nhau hành động, vậy đại biểu cho cái gì? Lo lắng của hắn không được bao lâu, quả nhiên đội giáp sĩ đặc công của Galen siêu phàm đã tìm đến đây. Lúc này vô luận như thế nào hắn cũng không dám mở ra vòng bảo hộ năng lượng, có vòng bảo hộ năng lượng chí ít hắn vẫn có thể kéo dài một ít thời gian, hắn đang liên lạc đoàn trưởng Isai, chỉ là vừa rồi vẫn không cách nào liên lạc được. Chương 207, ảnh hưởng khi nhìn thấy các giáp sĩ ngoài vòng bảo hộ năng lượng, Horatio liền rõ ràng thân phận của bọn họ. Hoạt động trong mạng lưới ngầm thời gian dài như vậy, hắn sao có thể không nhận ra đội giáp sĩ đặc công của Galen siêu phàm? Đây là một trong các đội ngũ giáp sĩ lệ thuộc trực tiếp bốn người siêu phàm của thành phố Nang. Mặc kệ các người dự định làm cái gì, ở đây không chào đón các người, mời các người lập tức rời đi, Horatio trầm giọng nói. Ngón tay của hắn không ngừng thao tác trên vòng tay thân phận, nhưng vẫn không cách nào kết nối liên lạc được với đoàn trưởng Isai. Loại tình huống này hầu như chính là không có khả năng xảy ra, phải biết rằng vòng tay thân phận có thể đồng thời nhận được rất nhiều liên lạc. Đội trưởng khi nhìn thấy yêu cầu liên lạc của hắn, hẳn là rõ ràng sự tình quan trọng, sẽ ưu tiên chuyển trước. Đoàn trưởng Isai binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do lúc này đã bận sức đầu mẻ trán. Ngay vừa rồi một chiếc phi thuyền vận tải siêu khổng lồ do binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do áp giải đang chuẩn bị rời khỏi cảng hàng không của thành phố Nang, lại bị quân đội ngăn cản. Gã thông qua liên lạc với thuyền trưởng của phi thuyền vận tải siêu khổng lồ, biết đây là một lần kiểm tra thí điểm của quân đội. Chỉ là với trình độ cẩn thận từ đợt kiểm tra thí điểm của quân đội mà xem, nếu muốn hoàn tất kiểm tra toàn bộ phi thuyền vận tải siêu khổng lồ, đều cần ít nhất 10 ngày. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, đoàn trưởng Isai biết đây là quân đội đang gây phiền phức cho binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Gã thật ra không lo lắng trên phi thuyền vận tải siêu khổng lồ có hàng cấm, nhưng hàng hóa vận chuyển trên phi thuyền vận tải siêu khổng lồ là hoa quả cao cấp được trồng tại thành phố Nang, cho dù là sử dụng phương pháp giữ tươi. Nhưng trong những hoa quả cao cấp này có rất nhiều hoa quả cần bảo tồn đặc biệt không cách nào kéo dài hơn 10 ngày thời gian. Nếu như phi thuyền vận tải siêu khổng lồ thật sự bị giam 10 ngày, như vậy tổn thất của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do tương đương với một con số khổng lồ. Những tổn thất này tuy rằng rất lớn, đoàn trưởng Isai càng lo lắng vấn đề quan hệ cùng với quân đội, lúc này mới vừa hòa hoãn quan hệ với quân đội không lâu sau, làm sao lại xảy ra loại sự tình này. Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không chỉ một chút chuyện như vậy, tại điểm tiếp đãi của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do trong thành phố Nang, bị cục thuế vụ, cục an toàn, cục vệ sinh và các ban ngành khác của thành phố Nang lần lượt đến đây, khiến khách hàng ở nơi ấy chuẩn bị bàn việc làm ăn với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đều sợ chạy mất dép. Đồng thời cục cảnh sát cũng phát lệnh truy nã với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, trong binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do có mười mấy đoàn viên có tên trên lệnh truy nã. Đám lính đánh thuê bởi vì ở ngoài quanh năm, gây ra chút hành vi phạm tội không lớn không nhỏ cũng là việc bình thường. Trước đây việc này có thương hội Nang đứng ra phối hợp, cục cảnh sát cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phạm tội ở thành phố Nang là được. Nhưng hiện tại dưới tiền đề không có bất cứ thông báo nào, cục cảnh sát lấy ra một đống lệnh truy nã. Nếu như là một việc vẫn là trùng hợp, nhưng nhiều sự việc hầu như là cùng xảy ra, đoàn trưởng Isai liền biết cái này là có người đang nhằm vào binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Có thể có năng lực này, cũng chỉ có mấy vị đại lão của thành phố Nang có thể làm được, chỉ là gã không rõ ràng, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do làm sao đắc tội đại lão của thành phố Nang. Có thể khiến đại lão làm ra hành động lớn như vậy để chỉnh binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Phải biết rằng binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cũng không phải là binh đoàn đánh thuê nhỏ, tại toàn bộ Rốc Xa, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đều là binh đoàn đánh thuê xếp hàng đầu, còn dựa lưng vào thương hội Nang có siêu phàm tọa trấn. Người có can đảm động đến binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do quá ít. Đoàn trưởng Isai do dự một chút, cuối cùng kích hoạt một cái tên trên vòng tay thân phận, đứng thẳng thân thể đợi đối phương đáp lại. Isai, sự tình ta đã biết, ta đang nhờ đại nhân Hali hỗ trợ phối hợp. Hình ảnh của hội trưởng Hum xuất hiện trong vòng tay thân phận, nhìn đoàn trưởng Isai trầm giọng nói. Hội trưởng Hum là hội trưởng của thương hội Nang, cũng là một trong vài người quyền lực đỉnh cao của thành phố Nang. Hội trưởng đại nhân, sao có thể kinh động đại nhân Hali? Đoàn trưởng Isai kinh hãi nói. Cái này sao có thể không khiến gã kinh hãi? Đại nhân Hali trong miệng của hội trưởng Hum, chính là siêu phàm của thương hội Nang. Chính là vì Hali siêu phàm tồn tại, mới có thể khiến thương hội Nang có thể đặt song song trên phương diện chiến lực đỉnh phong cùng với ba thế lực lớn kia. Kinh động Hali siêu phàm, cái này nói rõ người nhằm vào binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do tương đương với thân phận của Hali siêu phàm. Isai, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cậu lãnh đạo tới nay, vẫn đều làm không sai, nhưng một thời gian trước đắc tội quân đội, lần này lại tập kích đệ tử của Galen siêu phàm, thương hội mặc dù có nhân mạch, nhưng cũng không cách nào tiếp tục như vậy, sau khi giải quyết phiền phức lần này, cậu liền lui ra đi, đến thương hội làm quản lý đi. Trong âm thanh của hội trưởng Hung mang theo một chút hờ hững. Trên thực tế nếu như không phải binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do quá mức quan trọng đối với thương hội Nang, là sức chiến đấu chủ yếu của thương hội Nang, hội trưởng Hung cũng không muốn dọn dẹp công việc cho binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Lần trước tập kích giáp sĩ quân đội tại thành phố Perrin, tạo thành hỗn loạn cho thành phố Perrin. Hội trưởng Hum đã sử dụng nhiều nhân mạch mới được quân đội tha thứ. Lần này binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do càng quá mức, tấn công đệ tử David của Galen siêu phàm tại mạng lưới ngầm của thành phố Nang. Tuy rằng việc David trở thành đệ tử của Galen siêu phàm chưa tuyên bố với bên ngoài, nhưng trong vòng tròn có ai không biết. Hội trưởng đại nhân, đến bây giờ tôi còn không có rõ ràng là bởi vì chuyện gì. Isai nghe bảo gã lui ra khỏi vị trí đội trưởng, đến thương hội làm một quản lý, trên mặt trắng bệch, gian nan lên tiếng hỏi. Quản lý của thương hội Nang cùng với đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do hai chức vị này có thể nói là một trên trời một dưới đất. Thương hội Nang tuy rằng là một trong bốn thế lực lớn tại thành phố Nang thậm chí là Rốc Xa, nhưng trên thực tế cũng là liên hợp thể của nhiều tập đoàn tài chính. Bản thân thương hội Nang không có bao nhiêu thực quyền, chính là hội trưởng Hung cũng chỉ là người được đề cử để phối hợp, là lãnh đạo trên danh nghĩa, Isai trở thành quản lý, cũng không tốt hơn so với viên chức bình thường ngồi trong phòng làm việc. Chương 208, Chiếm lĩnh, 1, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do hàng năm chi phí tình báo đều dùng đi đâu, lẽ nào đến bây giờ cậu còn không biết David chính là đệ tử mới nhận của Galen siêu phàm sao? Hội trưởng Hung rốt cục không nhịn được lửa giận, rống lớn. Biểu hiện này là rất hiếm thấy, làm người đứng đầu của một thương hội, ông rất ít tức giận, luôn luôn chú ý hòa khí phát tài. David là đệ tử của Galen siêu phàm. Đoàn trưởng Isai trong đầu trống rỗng. Gã hiện tại rõ ràng rốt cuộc là bởi vì sao, nghĩ tới kế hoạch đã bố trí, vậy David hẳn là không cách nào chạy trốn, gã đã kết tử thù với Galen siêu phàm. Bất quá gã lập tức nghĩ tới, nếu như David thật sự đã chết, hội trưởng Hung căn bản sẽ không lưu đường lui cho gã. Lẽ nào hội trưởng Hung là muốn gạt mình trở về, để giao cho Galen siêu phàm trút giận? Đoàn trưởng Isai càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên gã nhớ tới vừa rồi còn có Horatio xin liên lạc, chỉ là bởi chuyện bên này khẩn cấp. Mới không có kết nối, gã nhìn thoáng qua vòng tay thân phận, yêu cầu của Horatio một mực duy trì liên tục. Mọi chuyện thế nào? David đã chết chưa? Đoàn trưởng Isai nhập tin nhắn gửi qua, Horatio đồng dạng sốt ruột không gì sánh được được đoàn trưởng Isai trả lời, trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng đã liên lạc được. Thấy nội dung của đoàn trưởng Isai gửi tới, hắn nhanh chóng đem toàn bộ quá trình gửi qua. Đoàn trưởng Isai lặng lẽ nhìn tin nhắn của Horatio. Trong mắt hiện lên kinh hãi, David dùng lực của một người tiêu diệt một nhóm giáp sĩ tinh anh, làm kinh sợ giáp sĩ còn lại đi trợ giúp, bản thân David lại không có bị thương. Nhìn đến đây tâm của đoàn trưởng Isai không khỏi yên ổn, chỉ cần David không có xảy ra chuyện không may, như vậy còn có hòa hoãn, cái này cũng nói rõ hội trưởng Hung cũng là muốn bảo vệ, chứ không phải chuẩn bị bán đứng gã. Về phần tình huống của nơi ấn nút C-117 bên kia mà Horatio gặp phải, đoàn trưởng Isai căn bản không có một chút muốn hỏi, gã đã không là đoàn trưởng, hơn nữa chính là đề nghị của Horatio mới có thể khiến sự tình biến thành như vậy. Nếu như Horatio ở trước mặt gã, gã đều có suy nghĩ giết chết Horatio. Đoàn trưởng Isai cho rằng hội trưởng Hung biết tất cả, nên tình báo chính xác từ chỗ Horatio cũng không chuyển giao cho hội trưởng Hung. Đem vòng bảo hộ năng lượng đập cho tôi. Helena trầm giọng ra lệnh với 7 người cấp dưới, 7 người giáp sĩ cầm búa chiến cấp 2 trong tay không chút do dự, trực tiếp vọt tới trước vòng bảo hộ năng lượng của nơi ấn nút C-117, búa chiến trong tay liên tục đập ra. Trong mạng lưới ngầm có quặng mỏ Krypton quấy rầy, vũ khí năng lượng không cách nào sử dụng, 7 giáp sĩ sử dụng búa chiến cấp 2 tấn công nhưng không yếu hơn so với vũ khí năng lượng, vòng bảo hộ năng lượng không ngừng chấn động trong công kích, David đem một phần tâm thần chuyển qua ảnh thị. Sau đó ảnh thì bay vào vòng bảo hộ năng lượng trong, hắn thấy được trong nơi ấn nút C-117 chỉ có 5 tên giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đang đứng ở sân rộng, người còn lại đều trốn vào phòng. Chiến đấu giữa giáp sĩ, người thường không cách nào tham dự, việc duy nhất có thể làm của người thường sinh tồn ở chỗ này chính là chờ đợi chiến đấu kết thúc, do bên chiến thắng đến thẩm lý và phán quyết vận mệnh của bọn họ. Theo từng điểm sáng rơi xuống, trải qua hơn 10 phút tấn công, vòng bảo hộ năng lượng đã bị đánh vỡ. Nơi ấn nút C-117 lộ ra trước mặt mọi người. Horatio nhìn 10 giáp sĩ tiến vào, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí cấp 2, trong lòng lạnh lẽo, hắn không nhận được mệnh lệnh đầu hàng, cho nên hắn phải phản kháng, dù cho phản kháng bị bắt cũng tốt. Đây là chức trách của hắn tại nơi ấn nút C-117, nếu hắn bất chiến mà hàng, cả đời này cũng liền xong, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do sẽ cho hắn gánh chịu trách nhiệm, lập tức rời khỏi binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Có quá khứ như vậy, cũng sẽ không có binh đoàn đánh thuê nào dám nhận hắn. Cứ điểm này cũng không chỉ là nơi ẩn núp C-117, cùng với nơi ẩn núp còn có 5 quặng khoáng bỏ hoang gần đây. Tuy rằng là quặng khoáng bỏ hoang, nhưng quặng khoáng bỏ hoang phụ thuộc quặng khoáng cỡ lớn cũng có thể tốt hơn quặng mỏ Krypton cấp thấp bình thường. Chủ yếu nhất chính là nơi này có vòng phòng ngự siêu lớn của thành phố Nang bảo hộ, cùng với vũ lực mạnh mẽ của thành phố Nang bảo vệ, khiến trùng tộc không cách nào quấy rầy khai thác khoáng sản. Phải biết rằng quặng mỏ Krypton tại khu vực giả ngoại, tất cả đều là mục tiêu ưu tiên tấn công của trùng tộc, thành phẩm khai thác ở nơi ấy cao, nguy hiểm lớn, không phải quặng khoáng bỏ hoang ở đây có thể sánh bằng. Giết bọn họ. Helena trầm giọng ra lệnh. Âm thanh của nàng cực kỳ lạnh giá, tràn ngập sát ý, Horatio còn không kịp nói, 7 giáp sĩ của đội đặc công liền hợp thành đội hình xung phong vọt tới. 5 tên giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do bao gồm Horatio ở bên trong cũng không có suy nghĩ chiến đấu chân chính, bọn họ chỉ là muốn làm một ít tình cảnh, sau đó phản kháng tượng trưng một chút, liền lập tức đầu hàng. Nhưng Helena rõ ràng không nghĩ như vậy, cái này quan hệ đến mặt của Galen siêu phàm, đệ tử bị tập kích, nếu biết là ai làm, đương nhiên là trước tiên đem toàn bộ người tham dự giết sạch. Cho tới bây giờ Horatio cũng không biết thân phận thật của David. Mới có thể tồn tại một ít ảo tưởng không thực tế. Tôi đâu? Một gã giáp sĩ một bên chống đỡ một bên hét lớn, chỉ là lời của hắn vừa mới nói phân nửa, đã bị búa chiến cấp 2 của một giáp sĩ khác trong đội đặc công đập trúng chỗ yếu hại. Nói cũng không nói hết, liền té ngã xuống đất, David lúc đầu còn chuẩn bị đi hỗ trợ, bất quá bị phơn nét kéo lại. Những giáp sĩ của đội đặc công am hiểu phối hợp chiến trận, em đi cũng không thể giúp được cái gì. Phơn nét nhẹ giọng nói. David nghe xong cũng không kiên trì, chỉ là hơn 10 giây sau, 5 tên giáp sĩ đều ngã xuống mặt đất. Ảnh thị cũng hút liên tiếp 5 linh hồn, cũng biểu hiện 5 tên giáp sĩ này tất cả đều bị đánh chết. David, vốn còn muốn chuẩn bị cho em quà gặp mặt trong lễ bái sư, bất quá bây giờ đã có quà, nơi ấn nút C-117 vì chuyện của em mới có thể được đội đặc công chiếm lĩnh, đồng thời em cũng đem chủ lực của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do ở đây đánh chết, dựa theo quy tắc cũng có thể phân phối cho em lợi ích. Chỉ làm chủ đem chỗ lợi ích của nơi ẩn núp này phân cho em 2/3, đội đặc công chiếm 1/3. Helena khi nhìn thấy giáp sĩ của lưỡi gươm tự do bị giết hế, đem mặt giáp mở ra, trên mặt không một chút sát ý, mà là cười nói với David. Khuôn mặt của Helena không tính là đẹp, nhưng có thêm vẻ anh khí hiếm thấy của thiếu nữ. Nhị tỷ, chị chuẩn bị quà lớn như thế, em làm sao bây giờ? Fernet lập tức lớn tiếng kêu lên, David, ở đây đại khái hàng năm có thu nhập 500 triệu điểm tín dụng, trừ một vài phí quản lý và vân vân, hàng năm em có thể nhận được 80 triệu. Helena không để ý đến kháng nghị của Fernet, tiếp tục giải thích. Chương 209, Chiếm lĩnh, 2, Helena, cái này quá quý. David lấy làm kinh hãi, cái này không phải là con số nhỏ, đồng thời là hàng năm đều sẽ có. David, đừng từ chối, đây là em nên được, nhị tỷ đây là không muốn chuẩn bị quà. Fernet đẩy David một chút rồi nói, David, Fernet nói cũng đúng, vốn nơi ẩn núp này có thể đều tặng cho em, bất quá không có danh nghĩa của đội đặc công chống đỡ, ở đây sợ là sẽ có người đến đánh chủ ý nó. Helena liếc mắt trừng Fernet, lại quay đầu cười nói với David. Trên thực tế Helena cũng không có nói lung tung, tất cả tài nguyên trong mạng lưới ngầm đã trải qua rất nhiều năm tranh đấu, kỳ thật đều đã được xác định xuống. Như tài nguyên của nơi ấn nút C-117 cùng với gần đây, bình thường bất cứ thế lực nào cũng không dám đến đánh chủ ý, bởi vì nơi này thuộc về binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, đồng thời cũng gián tiếp thuộc về thương hội nan. Nếu như không có đầy đủ lý do, ngay cả Helena cũng không thể ra tay tranh đoạt lợi ích trong đó. Helena sở dĩ lập tức hành động, cùng lúc là vì giúp David báo thù, về phương diện khác cũng là mượn cơ hội này cướp giật tài nguyên. Cảm ơn, David không cự tuyệt. Hắn nghĩ tới bản thân mình sau này có thể cần nhiều điểm tín dụng. David quá khách khí. Helena cười lớn nói, chuyện kế tiếp căn bản không cần David quan tâm. Helena dùng kênh liên lạc trên giáp khung xương trợ lực đưa tới rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp, có người tiếp quản phòng điều khiển, có người một lần nữa thống kê người thường ở đây, còn có người xử lý công việc liên quan đến tài sản. Người này gọi là Graham, đang bị phát lệnh truy nã. Nhân viên công tác đang thống kê nhân khẩu của nơi ẩn núp đột nhiên lên tiếng kêu lên. Fernet đã chờ có chút không nhịn được hai mắt sáng ngời, vội vã nhìn về phía mục tiêu nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của David. Giáp sĩ Graham mặc một bộ quần áo cũ nát, hoàn toàn không có phong phạm của giáp sĩ, toàn thân lạnh run. Giáp sĩ Graham rất không may, hắn uống say lỡ tay đánh chết người, liền lập tức tỉnh táo lại, vội vã thông qua lối vào mạng lưới ngầm trốn vào thế giới dưới mặt đất nơi pháp luật quản không được. Hắn CNG không biết rằng trong mấy người lỡ tay đánh chết, có một nhân viên chính phủ có thân phận không thấp. Khi hắn đi tới nơi ấn nút C-117, chuẩn bị tránh né một thời gian, chờ tiếng gió thổi qua đi rồi làm dự định, lại bị giáp sĩ trong nơi ẩn nút đánh tới cửa, không chỉ cướp giật giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí của hắn, còn giam hắn vào một căn phòng. Tuy rằng phòng của ở đây hắn dùng một đấm là có thể phá vỡ, nhưng hắn nào dám làm như vậy tại địa bàn của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Thầm nghĩ bản thân lại không đắc tội binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, cho rằng đối phương cũng sẽ không quá mức với hắn. Giáp sĩ Graham trong lòng run sợ cũng không ngờ, sự tình phát triển ngoài dự liệu của hắn. Hắn thông qua cửa sổ thấy được đội giáp sĩ đặc công của chính phủ đánh bại phòng ngự của nơi ấn nút C-117 rồi vọt vào. Sau đó hắn đã bị nhân viên thống kê tìm ra, toàn bộ quá trình giáp sĩ Graham không có một chút phản kháng. Đại nhân, tôi chính là Graham. Giáp sĩ Graham dùng âm thanh run rẩy nói, hắn không rõ ràng, chỉ bất quá lỡ tay đánh chết mấy người thường, vì sao lại kinh động đội giáp sĩ đặc công mạnh nhất của thành phố Nang tới bắt hắn, sớm biết sẽ rước lấy đội giáp sĩ đặc công, chính hắn đã sớm đi đầu thú. Fernet nhìn mục tiêu nhiệm vụ của mình, lại thấy được nụ cười rõ ràng không che giấu được trên mặt David, tiến lên một đấm đánh ngất giáp sĩ Graham, sau đó xách trong tay, giáp sĩ quốc ức như thế là mục tiêu nhiệm vụ của mình. Bản thân Fernet đều cảm giác bất đắc dĩ không kể. David, hay là đến xem khu vực khai thác mỏ thuộc về nơi đây, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do kinh doanh ở đây rất tốt, trong người thường ở đây có hơn phân nửa đều là nô lệ lấy quặng. Helena một bên kiểm tra tư liệu do cấp dưới đưa lên, một bên quay đầu nói với David. Helena, ở đây em liền không hỏi, tất cả chuyện chị xem rồi xử lý đi. David vội vã lắc đầu nói, tuy rằng hắn phản cảm nô lệ, nhưng hắn cũng không cách nào nhúng tay việc quản lý nơi đây, cái này cũng không phải chỉ có lợi ích của hắn, mà còn có 1/3 lợi ích của đội giáp sĩ đặc công, quản lý ở đây do đội giáp sĩ đặc công tiến hành. Hắn chỉ bất quá là bởi vì thân phận đệ tử của Galen siêu phàm, chiếm được 1/1 quyền lợi phân phối lợi ích mà thôi, như vậy cũng tốt, kế tiếp em cần đi theo thầy học tập, không thể phân tâm vì chuyện khác, lợi ích ở đây mỗi tháng chị sẽ chuyển cho em. Helena gật đầu vừa cười vừa nói. Helena, ở đây không còn chuyện gì của bọn em trở về giao nhiệm vụ. Furness dẫn theo giáp sĩ Graham, ở một bên nói xen vào, chào tạm biệt Helena, hai người mang theo giáp sĩ Graham hướng về khu vực an toàn của chính phủ. Đi tới sảnh lớn của khu vực an toàn, Furness liền vội vã đem giáp sĩ Graham giao cho nhân viên công tác ở đây, nhân viên công tác sử dụng thiết bị xác định thân phận của giáp sĩ Graham, liền kết thúc thủ tục của nhiệm vụ. David, người này trị giá 10 điểm cống hiến chính phủ, còn có 100.000 điểm tín dụng, chị chia cho em phân nửa. Trở lại mặt đất đem giáp khung xương trợ lực thu hồi, Furness liền sử dụng vòng tay thân phận một bên thao tác một bên nói với David. David cũng không từ chối, hắn cũng biết 100.000 điểm tín dụng đối với Furness mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hắn chỉ kỳ quái điểm cống hiến chính phủ là cái gì, khi mở vòng tay thân phận của mình, phát hiện xuất hiện điểm cống hiến chính phủ của thành phố Nang, biểu hiện là 5 điểm. Furness, điểm cống hiến chính phủ có ích lợi gì? David ngẩng đầu hỏi. Điểm cống hiến chính phủ là tiền để mua tài nguyên của chính phủ, một vài tài nguyên quan trọng, tích lũy của chính phủ thành phố Nang cũng không nhiều, cho nên cần thiết lập một vài người có đủ tư cách mới có thể mua, đồng thời điểm cống hiến chính phủ sau khi được sử dụng, tổng ngạch cũng là một tiêu chuẩn, đạt được tổng ngạch cống hiến nhất định của chính phủ, trong danh sách tài nguyên của chính phủ mới có thể thấy được tài nguyên hiếm. Furness cười giải thích, sau đó hắn lại nhìn thời gian một chút nói, đói chết mất, chúng ta đi tìm nhà hàng dùng cơm. Ngày hôm nay em có thu hoạch lớn, phải mời khách. Tốt, chỗ tùy anh chọn, David cười phất tay nói, từ sáng sớm đi ra cho đến lúc này, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, hắn cũng đói bụng. Chỉ là vừa nói xong câu đó, vòng tay thân phận của hắn có một yêu cầu kết nối, David thấy thông tin của người gọi đến không khỏi sửng sốt, liên lạc hắn là ngài Bun của tập đoàn tài chính Titan, hắn lộ ra vẻ xin lỗi với Furness, sau đó kết nối thông tin. Chương 210, bữa cơm ngài David. Nghe nói ngài tới thành phố Nang rồi, hiện tại ngài có rảnh không? Có thể mời ngài cùng dùng một bữa cơm được không? Ngài Bun vô cùng khách khí mời nói, ngài Bun, bây giờ tôi đang rảnh rỗi, ông ở nơi nào? David liếc mắt nhìn Furness, lời mời như vậy hắn không cách nào từ chối, hắn nhận được chỗ tốt không nhỏ từ tập đoàn tài chính Titan, hắn không thể trở mặt được. Ngài David, tôi ở quán cơm Hoa Viên chờ ngài. Ngài Bun tựa như rất là vui vẻ. Lập tức đáp, David tắt chức năng phát âm thanh trên vòng tay thân phận, sau đó quay đầu hỏi Furness, Furness, có người mời khách, muốn cùng đi không? Không cần, bất quá quán cơm Hoa Viên vừa lúc tiện đường, sau khi đưa em đến, anh liền rời đi, nhưng em vẫn nợ anh một bữa cơm. Furness cười lắc đầu nói, sao em quên không được, David cũng không nói nhiều, hắn còn không biết ngài Bun tìm mình là chuyện gì. Trang bị của em anh sẽ đưa đến nhà cho em. Furness đem David đưa đến ngoài quán cơm Hoa Viên, phất tay với David mà nói. David nhảy xuống xe bay, liếc mắt liền thấy được ngài Bun đứng trước quán cơm mang dáng tươi cười nghênh tiếp hắn. Ngài Bun nhìn hình bóng của David, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, chỉ là một lần đầu tư tiềm lực, còn chưa qua được bao nhiêu ngày, phần nhân tình này phải dùng đến. Ông không biết làm như vậy có chính xác hay không, trên thực tế với cấp bậc của ông căn bản không cách nào làm ra quyết định, chuyện này đã không phải là ông có thể lên tiếng. Ngài David, hoan nghênh ngài, mời ngài đi theo tôi. Ngài Bun không người nói. Ngài Bun, không biết ông tìm tôi có chuyện gì, David cùng ngài Bun có một ít giao tình, cho nên cũng không có khách khí, vừa đi vừa hỏi. Ngài David, thiếu gia Bonner của tập đoàn tài chính nghe nói ngài đi tới thành phố Nang, đặc biệt dặn tôi giới thiệu ngài gặp mặt. Ngài Bun ở phía trước vừa dẫn đường vừa trả lời. Trong lòng David khẽ động, nếu như là ngài Bun tìm hắn. Còn khả năng chỉ là liên lạc một chút cảm tình, nhưng thiếu gia Bonner chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính Titan, thân phận cực cao trong tập đoàn tài chính Titan, lúc này tìm hắn sẽ có chuyện gì? Lập tức David liền nghĩ tới binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, nghĩ tới thương hội Nang, tập đoàn tài chính Titan cũng là thành viên chủ yếu trong thương hội Nang. Suy đoán đến dụng ý của tập đoàn tài chính Titan, David lại không nói gì, chỉ là đi theo ngài Bun tới một gian phòng xa hoa. Trong phòng to như vậy chỉ có một người nam trẻ tuổi ngồi ở chỗ kia, nhìn khí độ có thể đoán rằng chính là thiếu gia Bonner của tập đoàn tài chính Titan. David, xin chào, tôi là Bonner, tôi cửu ngưỡng đại danh, ngày hôm nay rốt cục gặp mặt. Thiếu gia Bonner thấy David tiến vào, mỉm cười đứng lên gật đầu tự giới thiệu mình. Ngài Bonner, cảm ơn phi thuyền ngài đưa, tôi rất thích nó. David cũng vừa cười vừa nói. Ngài Bun kéo cái ghế cho David, sau đó liền rời khỏi phòng. Ha ha, một món đồ chơi nhỏ mà thôi, thiếu gia Bonner cười mời David ngồi xuống sau đó nói. David là nhân tài cực kỳ có tiềm lực được tập đoàn tài chính Titan phát hiện, bọn họ vẫn muốn đầu tư, nhưng thái độ của David có chút không rõ, bất quá tập đoàn tài chính Titan vẫn tìm được cơ hội, đưa ra một phần quà. Mà phần quà này bởi vì thiếu gia Bonner nhúng tay trở nên cực kỳ quý trọng, vượt xa quà tặng bình thường. Vốn đây là hành vi tùy hứng của Bonner, dù cho sau này phòng tài vụ của tập đoàn tài chính Titan phát hiện chuyện này, bất quá cũng chỉ là một trong vô số sở thích quái đản của thiếu gia Bonner mà thôi. Nhưng ai cũng không ngờ, David phát triển nhanh như vậy, trở thành giáp sĩ, nhận được huân chương sao bạc, đi tới thành phố Nang được Galen siêu phàm thu làm đệ tử. Loại sự tích này khiến tập đoàn tài chính Titan cảm thấy phần nhân tình này rất có giá trị. Đúng lúc này, binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do công khai tập kích David trong mạng lưới ngầm tại thành phố Nang, đồng thời còn khiến Galen siêu phàm trực tiếp phát ra kháng nghị với Harley siêu phàm của Thương hội Nang. Đồng thời Anvin siêu phàm của quân đội cũng phát ra kháng nghị Harley siêu phàm, nguyên nhân chính là bởi vì David trợ giúp hành động của quân đội mà bị tập kích. Hành vi của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do chính là khiêu khích quân đội. Thương hội Nang khổng lồ lập tức hành động, tìm ra lai lịch của David, cũng phát hiện tập đoàn tài chính Titan đã tiến hành đầu tư đối với David. Ngài Bung làm tham dự đầu tư nhân tình vốn thích hợp trao đổi và giải quyết mâu thuẫn với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cùng với David, nhưng David là đệ tử của Galen siêu phàm. Ngài Bung đã không có tư cách tiến hành trao đổi ngang nhau với David. Nếu như thương hội Nang dám để cho ngài Bung đi trao đổi với David, có lẽ David trẻ tuổi sẽ không nói cái gì. Nhưng Galen siêu phàm phía sau sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên thương hội Nang tìm đến thiếu gia Bonner gián tiếp thành lập nhân tình với David, cái này cũng là nguyên nhân thiếu gia Bonner xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, vì để thiếu gia Bonner có thể đứng ra, thương hội Nang cũng trả giá lợi ích không nhỏ. Hai người phục vụ đưa bữa cơm lên, David nhìn lễ nghi phục vụ tiêu chuẩn, lập tức biết đây là một bữa cơm vô cùng chính thức. Trứng cá muối, gan ngỗng tương cùng với gà tô ba bắt đầu phần khai vị, phân lượng cũng không nhiều. Nhưng David cũng rõ ràng những món ăn này quý giá. Trứng cá muối cùng với gan ngỗng tương sử dụng nguyên liệu đều là đặc sản của hành tinh khác, từ chỗ xa xôi vận chuyển đến đây, còn phải bảo đảm tươi mới, giá phải trả trong đó liền không đơn giản như nhìn qua. Lúc sau là từng món ăn được đưa lên, canh hải sản, nước vú sữa, thịt bò tây lạnh, nấm mi hấp, rau dưa xào, phô mát, nước trái cây. Toàn bộ bữa cơm đều tuần hoàn theo lễ nghi tiêu chuẩn nhất. Phục vụ đưa lên món ăn thích hợp tại thời điểm thích hợp nhất. Nếu như không phải bởi vì David còn là vị thành niên, không thể uống rượu, David tin tưởng trên bàn sẽ xuất hiện rượu vang tốt nhất. Tuy rằng món ăn hết sức xa hoa, nhưng David lại không có bao nhiêu hứng thú, hắn một mực chờ đợi thiếu gia Bonner nói ra ý đồ của hôm nay. Chỉ là thiếu gia Bonner vẫn đều duy trì lễ nghi tiêu chuẩn, không nói chính sự tại lúc dùng cơm, mà là tán gẫu một vài tin đồn thú vị với David. Chờ bữa cơm kết thúc, thiếu gia Bonner lúc này mới mời David đến khu nghỉ ngơi ngồi, phục vụ đưa lên hai ly trà. David, ngày hôm nay tôi mời cậu tới nơi này, cùng lúc là làm quen với thanh niên tuấn kiệt như cậu, về phương diện khác là được thương hội Nang nhờ và điều giải mâu thuẫn giữa cậu cùng với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Thiếu gia Bonner cầm lấy ly trà, nhẹ uống một ngụm rồi mỉm cười nói ra nguyên do. Trong lòng David sớm có suy đoán, nghe được thiếu gia Bonner nói như vậy cũng không có ngoài ý muốn. Chương 211. Hối hận chỉ bất quá đối phương tựa hồ là xem trọng tình ý giữa của tập đoàn tài chính Titan cùng hắn, tuy rằng chiếc phi thuyền vận tải Titan S-600 xác thực là xa hoa không gì sánh được, nhưng cái này không phải bản thân David muốn, cũng không phải nhu yếu phẩm. Có lẽ tại việc nhỏ khác, hắn sẽ nhìn tình hữu nghị giữa hai bên, làm ra một ít nhượng bộ, nhưng binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do làm ra chuyện tập kích hắn, nếu như không phải thực lực của hắn cường hãn, lúc này đã sớm chết trong mạng lưới ngầm. Đại thù như vậy, sao có thể chấm dứt bằng một câu nói của thiếu gia Bonner? Càng không cần phải nói ở đây còn liên quan đến Galen siêu phàm, liên quan đến lợi ích của một vài tập đoàn. Ngài Bonner, ngài muốn dùng tình hữu nghị thành lập từ đầu tư của tập đoàn tài chính Titan để giải quyết thù hận giữa tôi cùng với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do sao? David không có uống trà, mà là nghiêm túc nhìn thiếu gia Bonner trầm giọng hỏi. Thiếu gia Bonner nghe vậy sửng sốt, hắn phát hiện chỗ không đúng trong giọng nói của David. Theo lời vừa rồi của hắn là mâu thuẫn, nhưng theo lời của David lại là thù hận. Khác biệt giữa cái này là rất lớn, thiếu gia Bonner lập tức hồi tưởng nguyên do, hắn phát hiện thương hội Nang đạt được tình báo cũng không nhiều, chỉ có binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do phái ra nhiều giáp sĩ mai phục tập kích David, kết quả hành động thất bại. Lúc sau chính là Galen siêu phàm cùng với Anvin siêu phàm đứng ra, vừa ra tay với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, lại đưa ra kháng nghị với thương hội Nang. mà trong sự kiện quan trọng nhất là quá trình tập kích David lại không có tình báo cụ thể, lẽ nào lúc đó không phải một tập kích đơn giản, còn xảy ra chuyện khác hay sao? Kỳ thật chuyện xảy ra trong mạng lưới ngầm, bởi phương diện thông tin phiền phức cùng với đoàn trưởng Isai không cam lòng, tình báo cụ thể không truyền về thương hội nan, còn có tốc độ của Helena dẫn dắt đội giáp sĩ đặc công quá nhanh, nơi ấn nút C-117 bị chiếm lĩnh rất nhanh chóng, tất cả lính đánh thuê của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do hoặc là bị giết, hoặc là bị giam, tình báo sau đó không được phản hồi đúng lúc. David, ngày hôm nay tôi đại biểu chính là tập đoàn tài chính Titan. Đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đã bị mất chức, những người liên quan chúng tôi cũng sẽ xử lý, cậu còn có yêu cầu khác nói ra. Thiếu gia Bonner lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục nói, hắn nhận chỗ tốt của thương hội nan, tất nhiên là không thể để kết thúc như vậy. Ngài Bonner, tôi sẽ nói với chú Galen tôi không có ý truy cứu, cái này cũng là cảm kích của tôi biểu đạt đối với tập đoàn tài chính Titan. David nhìn thiếu gia Bonner trầm giọng nói xong hắn chậm rãi đứng lên tiếp tục nói. Ngày hôm nay tôi đã trải qua nhiều chuyện, cáo từ trước, cho đến khi David rời đi, thiếu gia Bonner vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi nghe được David xưng hô đối với Galen siêu phàm, xưng hô chú đặt ở bình thường không tính cái gì, nhưng ở ngoài xác thật quan hệ sư đồ, còn tiếp tục cái xưng hô này, có thể nghe ra một ít hàm nghĩa trong đó. Mặt khác hắn cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của David, đó chính là nhân tình của tập đoàn tài chính Titan từ đây kết thúc. Thậm chí David căn bản là không xem hắn là người của thương hội nan, chỉ tiếp nhận thân phận của tập đoàn tài chính Titan mới có thể trò chuyện cùng hắn. Mình có phải làm sai cái gì hay không? Thiếu gia Bonner nhẹ giọng tự vấn nói. Thiếu gia Bonner, David đã rời đi. Ngài Bung nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ giọng báo cáo với thiếu gia Bonner. Rời đi thì rời đi đi, tôi cũng xem như hoàn thành nhờ vả của thương hội. Thiếu gia Bonner thở phào một hơi thở. Đem tất cả phiền muộn ném ra, sau đó nói, thiếu gia Bonner, vừa rồi tôi nhận tư liệu chi tiết về sự kiện lần này, ngài muốn nhìn không? Ngài Bung tiếp tục nói, hệ thống tình báo của thương hội thật sự cần thanh lý, tình báo quan trọng như vậy cho tới bây giờ mới đến. Thiếu gia Bonner vừa nói vừa tiếp nhận tư liệu, theo thời gian quan sát tư liệu qua đi từng chút, thần sắc của hắn cũng càng ngày càng âm trầm, hung chết tiệt, ông ta đang trêu chọc tôi anh, chờ tôi sau khi kết thúc trao đổi với David. Mới đưa tình báo đến đây. Thiếu gia Bonner vung tay lên đem ly trà trước mặt quăng đi ra ngoài, sau đó mắng to. Hắn thất thố cũng không phải không có nguyên nhân, hắn thấy được David với lực của một người, đánh chết một nhóm giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, đồng thời nhóm giáp sĩ tinh anh kia còn sử dụng hai món vũ khí cấp 2. Mà David chỉ vừa mới thông qua sát hạch tư cách giáp sĩ của Hiệp hội Giáp sĩ, liền có chiến tích khiến người ta sợ hãi như vậy. Cái này đâu phải là tiềm lực. Cái này căn bản là yêu nghiệt tồn tại, đồng thời trong tư liệu còn nhắc tới nắm giữ trường mâu của David đạt đến cấp đại sư, cái này càng làm cho trong lòng thiếu gia Bonner mơ hồ đau đớn. Sớm đạt được phần tư liệu này, hắn làm sao vì một chút lợi ích trước mắt, mà dùng hết nhân tình của yêu nghiệt như vậy, phần nhân tình này hẳn là chậm rãi làm sâu sắc, cho đến khi David hoàn toàn trưởng thành, sẽ khiến tập đoàn tài chính Titan nhận được lợi ích khổng lồ hơn. Nhưng hôm nay, nhìn thần sắc vừa rồi của David là biết. Lần này tập đoàn tài chính Titan không chỉ đem nhân tình dùng hết, thậm chí khiến phần nhân tình này biến thành căm thù. Ngài Bung đứng ở một bên, không dám nói lời nào, ông cũng nhìn ra thiếu gia Bonner nổi giận, không biết vì sao, trong tâm của ông cũng là có một cảm xúc không rõ ý. David ngồi xe bay giao thông công cộng trở về trong nhà, đã là buổi tối 10 giờ hơn, giáp khung xương trợ lực, vài món vũ khí cấp 2 của hắn tất cả đều đặt ở trong sảnh lớn, đây là quyền hạn hắn mở ra cho phân nét. Không đi quản những thứ ấy, hắn xin kết nối thông tin với vòng tay thân phận của Galen siêu phàm. David, về đến nhà. Trên vòng tay thân phận xuất hiện hình ảnh của Galen siêu phàm, ông cười nói với David. Chú Galen, cháu vừa trở về nhà. David cảm giác được sự quan tâm của đối phương, trả lời. Fernet dẫn cháu đi mạng lưới ngầm là được chú đồng ý, chỉ là thật không ngờ sẽ làm cháu gặp phải nguy hiểm, biểu hiện của cháu vô cùng tốt, chú kiêu ngạo vì cháu. Galen siêu phàm tiếp tục nói, nếu như không phải ông đồng ý, Furness sao có thể mang theo David tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, dù cho David mạnh mẽ, cũng chỉ bất quá là một đứa nhỏ vị thành niên. Nhưng Galen siêu phàm vì khiến David nhận thức được hai mặt của thế giới này, mới đồng ý Furness dẫn theo David tiến vào mạng lưới ngầm. Khi David trở thành đệ tử của ông, David sẽ không còn là người bình thường, muốn cho David nhận thức thế giới này rõ ràng hơn, liền cần khiến David hiểu rõ tất cả của thành phố Nang.